Chương 950, căn bản không cần khống chế. Không ai vậy thì tốt quá. Tên này hệ lạn hiệu đế quốc quăng đạn binh sĩ quan cười lạnh một tiếng, sau đó đè xuống trên bờ vai vô tuyến điện trò chuyện trang bị, mở miệng ra lệnh, uy nhìn thấy bên kia cái kia ngay cả cửa sổ đều không có, vứt bỏ công trình kiến trúc sao thấy được trong thai nghe, truyền đến một cái rõ ràng, cơ hồ không có bất kỳ cái gì dòng điện quấy nhiêu thanh âm. Chủ pháo nhắm chuẩn bên kia công trình kiến trúc, phá hủy nó tên này quăng đạn binh sĩ quan hạ đạt một cái khai hỏa mệnh lệnh. Sau đó, tất cả mọi người hậu phương, chiếc kia đã một lần nữa phun ra số lượng ngụy trang xe bọc thép bên trên, ủ súng phảng phất lập tức có được linh hồn, trong nháy mắt bắt đầu chuyển động bắt đầu. Một giây sau, ủ súng phía trên môn kia 35mm đường kính kiểu mới pháo cao tốc phun ra ra ngọn lửa, kia hừng hực quăng diễm, phối hợp thêm kia đinh thai nhức góc cộc cộc âm thanh, lập tức để tất cả bình dân đều rụt cổ một cái. Tại mọi người ánh mắt hoảng sợ bên trong, cái kia đang sợ, nhìn phi thường kiên cố cổ quái chiến xa, phun ra ra kinh người ngọn lửa, chói mắt như là trường kiếm đồng dạng sắc bén quang mang mạnh mẽ đâm tới, đem cái kia ở xa vứt bỏ công trình kiến trúc, đánh cho khói nhẹ hứa ra. Loại này một phút bên trong có thể chút xuống trên 100 phát pháo đạn tiểu mới pháo máy, dùng nó đến công kích loại này không có ra cô qua phòng ốc loại công sự che chắn, thật sự là quá đại tài tiểu dụng. Mấy giây bên trong, lít nha lít nhít đạn dẫn đường đã mang lại máy cắt kim loại hiệu quả. Nguyên một mặt vách tường bị đánh cho thủng 100.000 lỗ, rốt cục không chịu nổi gánh nặng ngã xuống. Ngay sau đó, đã mất đi trọng tâm, thiếu đi trèo chống nóc nhà nghiêng về xuống tới, đập vào sụp đổ trên vách tường, văng lên càng nhiều cho bụi. Mà chiếc kia khai hỏa xe bọc thép căn bản không có ý dừng lại, nó tiếp tục huynh tả mình đạn tháo, mai cho đến đem cái kia công trình kiến trúc triệt để đánh thành một mảnh gạch ngói vụn về sau, mới xem như ngừng lại. Tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong, hạ lệnh khai hỏa hệ lạn hiệu đế quốc quăng đạn binh sĩ quan đối bầu trời bắn phá bắn ra hộp đạn, hấp dẫn lực chú ý của mọi người về sau, mở miệng hô, còn có người có vấn đề sao? Cực kỳ hiển nhiên, hiện tại mọi người đều không có vấn đề. Rốt cuộc nhìn thấy một dãy kiến trúc bị hiện đại vũ khí tự động phá hủy là một kiện phi thường rung động sự tình, bọn này không thấy qua việc đời kẻ đáng thương, là không thể nào lại có dũng khí tiếp tục hỏi vấn đề. Thậm chí, bọn hắn đã nhớ không nổi trước đó dũng khí của bọn hắn bắt nguồn từ địa phương nào. Nhìn thấy những này đã cùng chim cút không có gì khác biệt bình dân, hễ lản thiệu đế quốc quăng đạn binh sĩ quan khinh miệt nổ một ngụm nước bọt tại chân mình dưới, châm chọc cao giọng hỏi, chúng ta còn cần dùng dược vật đến khống chế các ngươi? Kỳ thật cơ hồ tất cả bình dân tại đối mặt hiện đại vũ khí tự động thời điểm, đều sinh không nổi cái gì tâm tư phản kháng. Đó cũng không phải cái gì dũng khí loại hình đồ vật quấy phá, mà là bởi vì bọn hắn phản kháng cùng không phản kháng, kết cục đều đã không cách nào từ chính bọn hắn lờ đến quyết định. Ngay tại lúc này, có thể gửi hy vọng liền là đối phương tố chất, cũng chính là cường thế người nhân từ hoặc là lòng chắc cần thôi. Nếu như cường thế người không có những này, kia đổ sắt hoặc là nô dịch quả thực không thể tránh né, thật giống như Bắc Mỹ người ảnh đệ đồng dạng. Sự phản kháng của bọn họ cũng không có cho bọn hắn mang đến biến hóa gì, số lượng của bọn họ đồng dạng bị suy yếu, người còn sống sót cũng không phải là đều là phản kháng người được lợi. Cho nên, có được một cái cường đại tổ quốc là cỡ nào hạnh phúc? Tên này quan chỉ huy quan sát chân mình hạ bình dân, đối bọn hắn trước đó không hợp tác tràn đầy xem thường. Hắn thanh thanh cổ họng của mình, tiếp tục lớn tiếng chất vấn. Nhìn xem chính các ngươi xứng sao để các ngươi làm nô lệ, còn cần lừa gạt các ngươi quỳ xuống? Hết thảy quỳ xuống cho ta! Tại mệnh lệnh của hắn âm thanh dưới, tất cả bình dân đều tranh thủ thời gian quỳ xuống, bọn hắn không dám ngỗ nghịch mệnh lệnh này, sợ đứng tại trên đài cao cái kia giết người như ngoé đại quan, mệnh lệnh cái kia trang giáp đáng sợ quái vật khai hỏa đổ sát bọn hắn. Chỉ bằng các ngươi còn cần dược vật khống chế các ngươi, thật sự là buồn cười! Hắn dùng chân gậy một chút dưới chân thành vệ quân sĩ quan thi thể, tìm một cái vết máu ít một chút địa phương một lần nữa đứng vững. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn xem những cái kia quỳ trên mặt đất bình dân, cảm thấy bọn hắn cùng đã từng mình là như vậy giống nhau. Những người này cũng là không đúng, QNZ không biết đến tột cùng ai là bọn hắn chúa cứu thế. Để bọn hắn có thể làm rõ sai trái, khả năng so để bọn hắn chết muốn khó hơn nghìn lần vạn lần. Mệnh lệnh của ta rất đơn giản, chính các ngươi duy trì trật tự. Sau đó nghe sắp xếp của chúng ta, mỗi người đều muốn tiêm vào kháng ôn dịch vaccine. Một cái tay của hắn để ép thương, lớn tiếng đối với mấy cái này không biết làm sao người đáng thương hô. Nếu có người loạn, liền sẽ chết có người phản kháng, liền sẽ chết có người chạy trốn, liền sẽ chết nếu như các ngươi làm loạn, chúng ta liền giết các ngươi đến hạ một thôn trang đi chấp hành nhiệm vụ giống nhau. Hắn liên tiếp nói rất nhiều cái chữ chết, để người phía dưới nghe càng thêm trong lòng run sợ. Đang nói xong liên tiếp chữ chết về sau, hắn tiếp tục nói, chính các ngươi dùng mình kia không khai hóa đầu óc hảo hảo suy nghĩ một chút, trước đó chủ nô, nô dịch các ngươi để các ngươi làm việc, cho các ngươi tiền công sao những quý tộc kia, những thành chủ kia ức hiếp các ngươi thời điểm, cho các ngươi công bằng cùng đạo lý sao không có nghe thấy người phản bác, hắn liền muốn tiếp tục tự quyết định. Vẫn không có nghe được phản bác thanh âm, cho nên hắn liền tiếp tục hướng xuống nói, nếu như chúng ta muốn để các ngươi chơi sống, muốn để các ngươi đi làm việc, cờ ơn nở cho các ngươi sắc mặt tốt, cờ ơn nở cho các ngươi tiền công, cờ ơn nở cho các ngươi giảng đạo lý dù sao, hắn hiện tại vô luận nói cái gì, cu nở dê rất không có khả năng có người nghi ngờ, ai dám tại cái này một chỗ thi thể, sụp đổ công trình kiến trúc bên cạnh, mở miệng chất vấn vị này hung thần ác sát để lạn hiệu đại quan về phần nói cái này đại. Quan đến tột cùng lớn bao nhiêu, một cái thiếu uy đến tột cùng có tính không sĩ quan, có cần hay không kêu một tiếng đại nhân, vậy lại càng không có người đi suy nghĩ. Hiện tại, lập tức bắt đầu chấp hành tên này hệ lạn hiệu đế quốc quăng đạn binh sĩ quan nhìn đồng hồ tay một chút, lớn tiếng ra lệnh. Sau đó, tại họng súng đen ngòm phía dưới, cho dù là lại như thế nào không tình nguyện, những bình dân này cũng không thể không bắt đầu chỉnh đốn đội hình. Một cái tiếp theo một cái hướng đi cái kia nhìn hiền lành không ít hệ lạn hiệu quăng đạn binh bộ đội y y hộ binh. Rất nhanh. Cái thứ nhất tiếp nhận hệ lạn hữu quang đạn binh bộ đội y y hộ binh tiêm vào vaccine bình dân, liền che lấy mình đau đớn cánh tay, đi tới cái thứ hai cờ ơn nở nàng dừng lại vị trí bên trên. Trên vị trí này binh sĩ là một người trẻ tuổi, hắn một câu cu nở dê chưa hề nói, trực tiếp đưa cho nữ nhân này một khối tươi mới bánh mì. Sau đó, lại nhìn thấy khối này bánh mì về sau, người phía sau bảy trong nháy mắt liền tao động. Mặc kệ cái kia thành vệ quân sĩ quan lại thế nào nói khoác hờ mạn bá tức công tích vĩ đại, cu nở dê không có thật sự bánh mì tới trực quan. Nữ nhân này rõ ràng ngẩn người, theo bản năng từ mình rách rửa y trong quần áo móc ra vừa mới nhặt được hai cái đồng tệ, muốn đưa cho phân phát bánh mì tuổi trẻ binh sĩ. Nhưng binh lính trẻ tuổi cũng không có đòi tiền ý tứ, hắn chỉ là không nhịn được khoát tay áo, ra hiệu nữ nhân này tranh thủ thời gian cầm đồ vật đi lên phía trước. Đối với hắn mà nói, đặt sân nạ ẻn thành nội những cái kia thu lệ phí nữ nhân, hiển nhiên muốn so trước mắt cái này sạch sẽ không ít, chí ít bên kia nữ nhân có định kỳ kiểm tra khỏe mạnh chứng minh, nơi này thôn phụ đoán chừng không có khả năng có loại đồ vật này ở chỗ này, hắn còn trẻ lần thứ nhất cảm nhận được giữa người và người chênh lệch này thật to lớn đến làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Giờ này khắc này, đã trở thành chân chân chính chính nghệ lạn hiệu người hắn, rốt cục cảm nhận được như vậy một tia. Năm đó ma pháp sư quan sát phàm nhân từ trên cao nhìn xuống cảm giác. Không cần tiền bọn hắn vờ ơ y ma không cần tiền chúng thần ở trên chỉ cần bọn hắn cho ta đủ nhiều ăn, liền là khống chế ta. Ta cu nở dê nhận đi theo cái kia nông phụ sau lưng lao đầu vừa mới còn cảm thấy mình bị tiêm vào vaccine cánh tay đau rát, nhưng cái này một giây hắn lại quên đi đau đớn, kích động la lớn. Đây quả thật là tốt nhất bánh mì, mặc dù nơi sản sinh là đặt sần nạ ẹn. Mặc dù bên trong chất bảo quản khả năng thả có chút nhiều nhưng nó đúng là bánh mì, đúng là có thể ăn. Mỹ vị bánh mì nghe được lao nhân này, lại thấy được lao nhân này xác thực dẫn tới kia nhàn nhạt, phảng phất tản ra mạch tuệ đồng dạng quan mang, màu vàng nhạt bánh mì. Hắn người đứng phía sau bầy bên trong, liền chỉ còn lại một trận nuốt tiếng nuốt nước miếng. Mắt thấy những cái kia thuận theo bình dân dựa theo chỉ thị của mình vận hành lên, tên này hệ lạn hữu quang đạn binh quan chỉ huy hài lòng tiếp tục nói. Phía trên cho mệnh lệnh là, để chúng ta đem cứu chữa tốt, có thể mình hành động sức lao động đều tập trung lại, lấy công thay mặt cứu tế, để các ngươi tham dự tu kiến đường cái, trồng trọt thổ địa, đến thu hoạch được lương thực các loại thù lao. Hiện ở trong thôn có thể xê dịch người có chừng hơn 300 cái, nếu như muốn nói làm việc, có thể tham gia đoán chừng chỉ có gần 110 người thôi. Hán thô sơ giản lược nhìn một chút những này xanh sao vàng vọt nạn dân thân hình, đánh giá một chút số lượng. Tại mọi người như là triều thánh đồng dạng đầy cõi lòng hy vọng trong ánh mắt, hắn dừng lại một chút tiếp tục nói, nguyện ý tham gia, có thể dẫn tới càng nhiều bánh mì chỉ cần các ngươi nguyện ý tham dự vào liền có thể thu hoạch được càng nhiều thù lao có thể là bánh mì, cũng có thể là dược vật, còn có thể là cái khác một chút sinh hoạt vật tư dẫn tới tiền lương nữ nhân lúc này cả gan, giơ tay lên thử thăm dò hỏi một câu mình phi thường để ý vấn đề. Ta có thể làm việc nhưng ta không. Bằng nam nhân không có cách nào làm việc nặng nề lạn hiệu đế quốc sĩ quan cười, nụ cười trên mặt trở nên không còn lạnh lùng. Hắn lớn tiếng đối tất cả mọi người hô, công việc có không ít, tu kiến con đường chỉ là một cái trong số đó, không thể làm công việc nặng nhọc để có thể hoạt động người tới phân phát thực phẩm. Có thể làm việc đi thẳng đến cửa thôn đi vương vức thổ địa nữ nhân QNZ có thể giúp một tay chiếu cố bệnh nhân tổn thương hoạn. QNZ có thể giúp một tay nấu cơm hoặc là làm sự tình khác, chỉ cần các ngươi nguyện ý làm việc, liền có thể cờ âm mở tới ăn. Ta nói lời giữ lời hắn dùng cùng lần trước khác biệt giọng điệu, nói một câu không còn làm cho người ta chán ghét. Ta nói qua, để các ngươi làm việc, còn cần dùng dược vật khống chế các ngươi.